Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tặng lương, tiếng bước chân đánh gãy cái này bầu không khí ngột ngạt. Cao Chí Viễn mang theo Giả Niệm đám người chậm rãi đi tới. Cam Tồn Hiếu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện lúc đầu phía sau sớm đã hiện ra một tầng mồ hôi dị. Lớn, đại đương gia, nơi này chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta lương thực toàn bộ đều không thấy? Cao Chí Viễn đầy bụi đất hỏi Thamani Cam Tồn. Hiếu gặp Cao Chí Viễn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật. Phát ra thở dài một tiếng, khăn vàng tập kích thủy trại, đem chúng ta lương thực cướp sạch không còn, nhị đương gia chẳng lẽ trên đường không có gặp phải. Cam Tồn Hiếu nhíu mày, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Cao Chí Viễn. Cái kia bầu không khí ngột ngạt cũng tiêu tán mấy phần. Không hiểu, mê mang cùng nghi hoặc lẫn nhau xen lẫn. Lặng chờ này nhị đương gia trả lời chắc chắn. Đứng sau lưng Cao Chí Viễn 200 danh bạch phàm thủy tạc. Đem đầu đều thấp xuống. Cam Tồn Hiếu chân mày nhíu chặt hơn mấy phần. Chúng ta tại trở về thủy trại thời điểm gặp khăn vàng phục kích. Trăm tên tinh nhuệ làm yểm hộ chúng ta rút lui. Đã toàn bộ chiến tử, Cao Chí Viễn bi thống nói. Cam Tồn Hiếu hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất, lộ ra không dám tin thần sắc. Chiến tử, thuộc hạ vô năng, còn xin đại đương ra trách phạt. Cao Chí Viễn cũng không hô cái gì huynh trưởng, mà là trực tiếp xưng hô đại đương ra, đem tư thái bày cực thấp. Cam Tồn Hiếu miễn cưỡng đứng thẳng người, khóe miệng cũng không ngừng co rút lấy. Hiển nhiên nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vì sao? Vì sao là bọn hắn chiến tử? Đại đương gia cớ gì nói ra lời ấy? Cao Chí Viễn hỏi Thamani, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Mang theo một tia sát khí, Cam Tồn Hiếu lập tức tỉnh ngộ, vội vàng bổ cứu, bọn hắn vì sao chiến tử? Khăn vàng đột kích, chúng ta bị xông lên mà tán. Các loại lần nữa thu nạp hội quân thời điểm trăm tên tinh nhuệ đã chiến tử, Cao Chí Viễn nói. Cam Tồn Hiếu ánh mắt lập tức nhìn về phía Giả Niệm. Giả trấn trưởng lúc ấy đang làm cái gì? Ngoặc kép, khăn vàng đột kích thời điểm. Tại hạ vừa vặn phụng nhị đương gia chi mệnh, mang đến Xương Hà trấn sở thuộc tướng sĩ tại phía trước mở đường, vì vậy tránh đi lần này tập kích. Về sau nhị đương gia tìm tới chúng ta. Lúc này mới đem hội binh thu nạp, Giả Niệm hồi phục. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, nghĩ không ra khăn vàng cư nhiên như thế phát rồ, thẳng đến thủy trại, nếu là sớm biết được, chúng ta hẳn là ở nửa đường chặn đường, Giả Niệm suỵt suỵt không thôi. Cam Tồn Hiếu đem ánh mắt rời về phía Cao Chí Viễn. Nhị đương gia, là ngươi điều động giả trấn trưởng bọn hắn tại phía trước mở đường. Chính là Cao Chí Viễn lớn tiếng nói. Cam Tồn Hiếu đem cái kia tia nghi hoặc xua tan, ánh mắt đảo mắt đám người. Bây giờ ta bạch phàm thủy trại bên trong lương thực bị cướp sạch không còn. Chúng huynh đệ nhao nhao xin chiến, không biết nhị đương gia ý như thế nào. Cam Tồn Hiếu đem ánh mắt rơi xuống Cao Chí Viễn trên thân. Cao Chí Viễn ở trong lòng nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra. Bản đương gia cho rằng, lúc này không nên xuất binh, chúng thủy tặc xôn xao. Theo bản năng liền muốn chửi ầm lên, bây giờ chúng ta tập kích khăn vàng doanh địa, thiêu hủy bọn hắn lương thực. Cao Chí Viễn vượt lên trước phát ra. Hơi dừng lại sau đó, thấy mọi người ngậm miệng không nói, tiếp tục nói đi xuống lấy. Khăn vàng cũng đồng dạng tập kích chúng ta doanh địa. Xem như một cái ngang tay, nếu như chúng ta hiện tại ngựa không ngừng vó bôn tập khăn vàng doanh địa, chẳng phải là chính giữa bọn hắn ý muốn. Đến lúc đó phục binh nổi lên bốn phía, sao có thể bất bại? Cao Chí Viễn phân tích, đám người thần sắc hòa hoãn xuống tới. Dù sao Cao Chí Viễn nói không sai, khăn vàng đã dám tập kích thủy trại, chắc hẳn bọn hắn cũng làm xong bị trả thù khả năng. Cảm nhận được bầu không khí biến hóa, Cam Tồn Hiếu tâm triệt để buông lỏng xuống, nhưng một cái lửa xém lông mày vấn đề tùy theo hiển hiện. Thủy trại bên trong lương thực bị cướp sạch không còn, nhị đương gia nhưng có diệu kế thoát khỏi khốn cảnh. Cái này, Cao Chí Viễn lộ ra thần sắc khó khăn. Cam Tồn Hiếu lần nữa nhíu mày, như không có cách nào thu hoạch được lương thực. Cái này to như vậy thủy trại chỉ sợ chúng thủy tặc tâm. Treo lên, tả hữu bất quá là lương thực mà thôi. Đại đương gia làm gì yêu sầu, giả niệm thừa cơ phát ra. Vô số ánh mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hết thảy đều lộ ra thần sắc mong đợi. Cam Tồn Hiếu giả ra đại hỉ bộ dáng. Giả chấn trưởng có diệu kế. Giúp ta các loại thoát khỏi này khốn cảnh. May mắn quý trại phù hộ. Ta Xương Hà Trấn mới có thể phát triển lớn mạnh. Giả niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút. Sau đó lời nói xoay chuyển. Có câu nói là tích thủy tri ân hẳn là dũng tuyền tương báo. Ta Xương Hà Trấn mặc dù nhỏ yếu, nhưng cung cấp quý trại một chút lương thực, để giải khẩn cấp đến không đáng kể các ngươi cung cấp lương thực. Cam Tồn Hiếu trong lòng giật mình, sau đó chính là cuồng hỉ, vốn cho rằng giả niệm sẽ nói một chút lời khách sáo lung lạc lòng người. Lại không nghĩ thế mà thật định cho lương. Không hổ là thế gia đại tộc công tử, dù là đã hủy diệt, vẫn còn có thể điều động khổng lồ như thế tài nguyên. Nghĩ tới đây không cho giả niệm đổi ý chỗ trống, Cam Tồn Hiếu liền quyết định việc này. Giả chấn trưởng cao thượng, bản đương gia liền đại biểu thủy trại trên dưới gần ngàn tên huynh đệ. Tạ quý chấn đại ân, làm gì nói cảm ơn. Giả niệm nghĩa chính ngôn từ nói. Ta Xương Hà Trấn cùng Bạch Phàm Thủy Trại vốn là một thể. Chư vị vợ con lão tiểu có một bộ phận đều là bổn trấn cư dân, bây giờ các ngươi không có lương. Thực, chẳng lẽ ta Xương Hà Trấn liền có thể khoanh tay đứng nhìn? Như việc này lan truyền đến trong trấn, ta cái này trưởng trấn, chẳng phải là muốn bị bọn hắn chỉ cột sống, giả niệm lớn tiếng nói. Cam Tồn Hiếu trong lòng nổi lên lửa giận. Nhưng lúc này lại không thể phát tác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Cái gì gọi là chư vị vợ con lão tiểu đều là bọn hắn Xương Hà Trấn cư dân. Tặc tử giáp tâm hại người há có thể dung ngươi. Giả niệm trước mắt hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa, còn Cam Tồn Hiếu lửa giận. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngài thu hoạch được Bạch Phàm thủy tặc suối lớn hảo cảm, ngài thu hoạch được Bạch Phàm thủy tặc Vương Tam hảo cảm, ngài thu hoạch được Bạch Phàm thủy tặc Tiền Năm hảo cảm, vô số thiện ý. Ánh mắt rơi vào giả niệm trên thân, sau đó lại nhanh chóng thu hồi. Giả chấn trưởng nói đùa, Cam Tồn Hiếu cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Giả niệm đối Cam Tồn Hiếu lộ ra tiếu dung, sau đó đổi chủ đề. Bây giờ thủy trại trên dưới tất cả đều mỏi mệt, đại đương gia sao không để bọn hắn tu chỉnh, vừa vặn thừa dịp tu chỉnh đứng không? Bổn trấn cũng hay thư bỏ vợ một phong tiến về trước Xương Hà Trấn. Để lưu thủ người vận chuyển lương thực tới, giả niệm đề nghị. Cam Tồn Hiếu thở một hơi thật dài, đè xuống trong lòng cái kia tia kiêng kỵ, giả chấn trưởng chi ngôn có lý, truyền bản đương gia chi lệnh. Mỗi loại trở về phòng tu trình, chờ Xương Hà Trấn vận chuyển lương thực đến đây, Cam Tồn Hiếu hạ lệnh. Chúng Bạch Phàm thủy tặc cùng kêu lên bảo a, phải, sau đó nhao nhao tứ tán ra, tại hạ cáo từ, giả niệm đối Cam Tồn Hiếu thi lễ. Cam Tồn Hiếu gật đầu, xin cứ tự nhiên, vừa mới nói xong, giả niệm mang theo Tôn Đức Cầu đám người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem giả niệm bóng lưng rời đi. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong hiện ra sát ý, nhưng nghĩ tới thế cục hôm nay, nhưng lại không thể không nhẫn nại xuống tới. Thủy trại trong chân chính có thể trực tiếp trưởng khống bất quá vẻn vẹn chỉ có 300 tinh nhuệ. Mà thôi, bây giờ chiến tử 100, chỉ còn lại 200 ni mặc dù mặc cho liền có thể đàn áp thủy trại. Nhưng đối mặt một ít chuyện khó tránh khỏi lực bất tòng tâm ni cũng tỉ như hiện tại. Nếu có 300 tinh nhuệ ở bên, đều có thể đem giả niệm chém giết về sau tập kích Xương Hà Trấn đem nó cướp sạch trống không. Nhưng bây giờ tình thế phát sinh biến hóa, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Xương Hà Trấn giữ lại không được, nhưng bây giờ lại không phải diệt trừ thời điểm mà ni. Hết chương.